Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 637, bản chiếu cố cây tía tô này thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi lão ta kịp phản ứng, ba người khác cũng nhao nhao lấy ra bảo vật tốn độn nói có lý. Lần này Bạch đạo hữu tổn thất lớn, bọn ta nên bù lại, đạo hữu hãy cất kỹ đi. Đạo hữu, đây là chút tâm ý của ta. Lão Bạch, đây là tế thiên châu, vốn là uy năng có thể che chắn thiên địa mỗi ngày, bây giờ chỉ còn lại một lát. Ba người đưa bảo vật tới trước mặt Bạch Trạch. Bạch Trạch lấy lại tinh thần xong, trong lúc này im lặng không nói. Lão ta lừa tứ đại hung thú này giúp lão ta chiếu cố cây tía tô kia, tứ đại mãnh thú này lại tặng bảo vật cho lão ta. Loại chuyện tốt này giống như đang nằm mơ. Bạch Trạch đều cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng dưới sự thúc giục của tứ đại mãnh thú, Bạch Trạch chỉ có thể rưng rưng nhận lấy bảo vật của tứ đại mãnh thú, còn bảo tứ đại mãnh thú nhất định phải chiếu cố cây tía tô thật tốt. Còn chiếu cố cây tía tô như thế nào? Bạch Trạch tiến cử mỗi ngày đi bắt đại yêu thượng cổ, dùng máu tươi của yêu tinh cổ đại và dùng huyết nhục của đại yêu thượng cổ để bón phân. Tiến cử xong, Bạch Trạch hướng dẫn làm thế nào bắt đại yêu, bảo tứ đại mãnh thú tự mình đi bắt đại yêu thượng cổ. Sau đó Bạch Trạch rời đi, rưng rưng đi kiểm kê bốn bảo vật kiếm được. Thấy Bạch Trạch rời đi, tứ đại mãnh thú cũng rời đi theo, mang theo cây tía tô này đi tới đỉnh núi Hướng Đảo, tìm một chỗ đất trống để tía tô ở đỉnh núi hấp thu từ khí của mặt trời mọc, tinh hoa của mặt trăng. Ngay sau đó, tứ đại mãnh thú lại bày đại trận viễn cổ, hấp thu linh khí tới thâm nhuận cây tía tô này. Làm xong mọi chuyện, tứ đại mãnh thú mới tụ tập lại lần nữa, bàn bạc chuyện chiếu cố cây tía tô. Đỉnh núi Hướng Đảo, trong một cái lều mới dựng, tứ đại mãnh thú ngồi vây quanh một cái bàn, ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi thâm trầm. Bốn người không ai mở miệng nói trước, vẫn là một lúc lâu, hỗn độn mới dẫn đầu mở miệng, phá vỡ bầu không khí thâm trầm này. Đều nói chuyện đi, đừng giả chết nữa, cả đám phát biểu ý kiến xem, về cây tía tô này sau này chiếu cố kiểu gì đây? Vẻ mặt hỗn độn nghiêm túc nói, còn có thể chiếu cố như thế nào? Dựa theo ý của Bạch đạo hữu, dùng máu tươi của yêu tinh cổ đại, dùng huyết phục của đại yêu thượng cổ để bón phân. Thao Thiết thuận miệng nói, những lời này vừa nói ra, ba đại mãnh thú khác đều nhìn về phía Thao Thiết. Ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngốc, nếu dựa theo kế hoạch, bọn họ còn cần tụ tập bàn bạc sao? Thao Thiết này đúng là không có đầu óc, nên đá Thao Thiết ra khỏi danh sách tứ đại mãnh thú của bọn họ. Thao Thiết nhìn thấy ánh mắt của ba người, chỉ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Gương mặt già nua không nhịn được đỏ lên. Vậy các ngươi nói xem, nên chiếu cố kiểu gì? Thao Thiết không nhịn được mở miệng hỏi. Hai người các ngươi, nói một chút xem. Hỗn độn không trông cậy lời nói của Thao Thiết có tác dụng, ánh mắt nhìn về phía Đào Một và Cùng Kỳ. Ta cảm thấy nên đi tìm thiên tài địa bảo ở thời đại này, bổ dưỡng cho cây tía tô. Tăng cân cước của cây tía tô này. Còn nữa, có vẻ linh trí của cây tía tô không hợp với tàn hồn mộng yểm thượng cổ, chúng ta cũng cần tìm chút thiên tài địa bảo, khiến hai thứ này tương dung mới được. Đào Một nói như vậy, đúng vậy. Hỗn độn khẽ gật đầu, cảm thấy những lời này rất có lý. Đúng là cần tìm một số thiên tài địa bảo bổ dưỡng cây tía tô này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại ta cảm thấy, cân cước mới là quan trọng nhất, cân cước của cây tía tô này quá yếu, tăng cân cước mới là quan trọng nhất. Cùng Kỳ hít sâu một hơi, nói, đúng là rất quan trọng, vậy ngươi cảm thấy tăng như thế nào tốt hơn? Hỗn độn nhìn về phía Cùng Kỳ, hỏi, tăng cân cước, phải từ từ, nếu không thì dễ dàng xảy ra sự cố, ta đề nghị bắt đầu mỗi ngày chiếu cố, ban ngày mặt trời mọc, chúng ta hấp thu từ khí của mặt trời mọc, bổ dưỡng tía tô, buổi tối chúng ta hấp thu tinh hoa bổ dưỡng của mặt trăng, đồng thời, ban ngày bốn chúng ta luân phiên, dùng tinh huyết của mỗi người tưới, lại tìm một số đại yêu thượng cổ giết bọn chúng, dùng thần hồn huyết nhục bón phân. Còn nữa, lại tìm một số thiên tài địa bảo, phụ trợ tía tô hấp thu. Còn nữa, Cùng Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải, tam đại mãnh thú ở một bên nghe thấy thế nhíu mày, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, Đây thực sự là đang tăng cân cước sao? Chỉ sợ là đang bồi dưỡng thần ma viễn cổ, tiên thiên thần ma ấy chứ. Tu hành không có 5 tháng, chỉ trong nháy mắt, lại 10 ngày trôi qua. Núi Thiên Vũ, chỗ Sơn Môn Vô Đạo Tông, Sở Duyên không cử động, mà đang nghỉ ngơi ở Sơn Môn Vô Đạo Tông. Liên tục bôn ba lâu như vậy, hắn phải nghỉ ngơi cẩn thận. Sở Duyên nghỉ ngơi một lúc là nghỉ ngơi 10 ngày. Cách chương.